Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599 Hoàng hậu con lười chi tử. Đồng dạng làm Tiếu Ngạo một cái thời đại tiềm lực bảng đỉnh thiên tài nhân vật. Đường thi học thân mưu tính như thế nào thống hợp nhất cái tiểu giới khi. Đường Hoắc Hâm bao xuống tay với xảo lấy một viên trên tinh cầu một mảnh thổ địa hoàng quyền khi. Khúc Vân ánh mắt đã xuyên thấu qua vũ trụ biên giới, nàng nhớ mang máng khi còn bé phụ thân thường. Nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Kỳ thật trái lại cũng là giống nhau. Đường ánh mắt của ngươi cũng đủ lâu dài. Rất nhiều bối rối trước mắt việc vặt đều sẽ trở nên không quan trọng gì, tầm mắt quyết định người. Tương lai vị trí, so với Khúc Vân nhìn xa trông rộng. Nhậm Miên Xương quan tâm còn lại là một ít càng vì thực tế vấn đề. Trường kỳ bị nguy với sinh tử bên cạnh áp lực làm nàng dưỡng thành một loại thời khắc bảo trì thật. Sâu nguy cơ cảm thói quen. Nói thật, vừa rồi nội dung có một ít ta cũng không phải thực minh bạch. Bất quá những cái đó có thể sau khi trở về lại nói. Bây giờ còn có càng quan trọng vấn đề. Nếu thật giống Tiểu Vân nói. Nơi này là một cái cơ bản pháp tắc đều bất đồng không gian bốn chiều thế giới. Chúng ta hay không yêu cầu đặc biệt chú ý một ít không tầm thường ứng đối phương pháp. Tỉ như, ở thời điểm chiến đấu, Mai Nhàn Thi lẳng lặng lắc đầu, khẽ mở môi anh đào. Không, chúng ta hiện tại cảnh giới đều không thể siêu thoát với tự thân nhận chi. Tự nhiên càng vô pháp lấy tự thân ý chi tác dụng với thế giới này pháp tắc. Hết thảy cứ theo lẽ thường liền hảo, nguyên nhân chính là vì nơi này là khái niệm thế giới. Cho nên hết thảy đều sẽ là chúng ta trong lòng lý giải như vậy. Xa lạ, rồi lại quen thuộc nhất bất quá, Khúc Vân cười quan vọng Mai Nhàn Thi nói xong. Đối với một ít gần như triết học khái niệm, tu sĩ tựa hồ có cực kỳ lĩnh ngộ năng lực, nàng tiếp theo bổ sung nói. Thứ năm duy độ cường giả có thể tả hữu không gian ba chiều thế giới vũ trụ hằng số. Có lẽ khi nào chờ chúng ta tồn tại đạt tới không gian chiều thứ sáu. Liền có thể lý giải ở chỗ này tâm tưởng sự thành phương pháp ta tưởng nơi này cũng không có sáu duy. Đại năng tồn tại, cho nên tựa như Thi Thi phán đoán. Chúng ta chỉ cần giống ngày thường giống nhau đi trò chơi liền hảo, đối thủ cùng chúng ta sẽ chỉ là. Tương đồng trạng huống, mặc dù đã biết nơi này là duy tâm, cũng vô pháp bằng vào phán đoán liền đi siêu thoát thế giới pháp tắc chúng ta biết không gian ba. Chiều thế giới trùng động có thể xuyên qua không gian, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vậy liền ở trong vũ trụ thông suốt không bị ngăn trở? Đối với người thường mà nói, như vậy hoàn toàn căn cứ vào giả tưởng đối thoại là khó có thể lý giải thậm chí không thể nói lý. Nhưng là tự mình trải qua quá nhảy duy thể nghiệm tồn tại sẽ dùng bất đồng thị giác tới đối đãi. Cùng cái thế giới, rất nhiều đồ vật không nói cũng hiểu, cuối cùng Khúc Vân bắt đầu ra lệnh. Mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, liền nắm chặt thời gian tới giải quyết một chút trận này trò chơi đi Tiểu Tích Dịch. Người phụ trách lẻn vào túi lửng vương tử tầm cung, thực rõ ràng gia hỏa này đã hoàn toàn làm tốt hành thích vua chuẩn bị. Ta muốn nó kế hoạch, nếu có thất lạc cũng sẽ không bị phát hiện chứng cứ càng tốt túi lửng vương tử này đầu lửng a. Là cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu ra, chính là cái loại này, hưởng thụ mưu hoa quỷ kế, cũng đem ý đồ thực hiện được làm tối cao hưởng thụ ra hỏa. Ta có thể minh bạch nó lạc thú, bởi vì nào đó ý nghĩa thượng giảng, chúng ta xác thật là cùng loại người. Nó rõ ràng nhìn ra chúng ta thực lực so phúc lớn mạng lớn càng cường. Lại chỉ là tượng trưng tính mà thu mua một chút, còn lại hết thảy thuận theo tự nhiên bộ dáng. Này không phải rất kỳ quái sao? Làm một cái đối vương vị trí tại tất đắc dã tâm ra. Ở chúng ta như vậy rõ ràng bại lộ ra không muốn cùng hắn hợp tác biểu hiện khi hắn không có lựa. Chọn xong việc tùy thời đối chúng ta động thủ. Thậm chí không có nếm thử hạn chế quấy nhiễu chúng ta hành động. Này giống nhau chỉ có hai loại tình huống, hoặc là nó mù quáng tự tin đến cho rằng không có người. Khả năng phương hại đến hắn, kế hoạch của hắn tất nhiên thành công. hoặc là nó chính là giống giờ phút này ta giống nhau chờ mong đối thủ ra chiêu. Chờ đợi ở bàn cờ thượng chiến thắng lực lượng ngang nhau cường giả lạc thú, ngày hôm qua hội đàm. Thời điểm, ta ở toàn diện chiếm cứ ưu thế chủ đạo cục diện. Đem chính mình muội muội xa lánh đến không hề đánh trả chi lực túi lửng vương tử trên người nhưng cũng không có nhìn đến ngu xuẩn ngạo mạn cùng miệt thị. Cho nên nó tình huống, hiển nhiên thuộc về người sau tuy rằng hắn tự thân chiến lực rõ ràng không kém. Nhưng là loại này lửng a, cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình hành động lưu lại bất luận cái gì xuất hiện bại lộ khả. Năng, minh bạch ta ý tứ sao? Hắn vô cùng có khả năng sẽ sai sử người khác động thủ thế hắn ám sát quốc vương. Nếu sự thành, nó sẽ lấy ra trước đó chuẩn bị tốt chứng minh là chính mình ra tay chứng cứ. Nếu thất bại, đó chính là động thủ người chính mình lòng mang ý xấu. Cùng nó không có nửa điểm quan hệ, cho nên không cần lo lắng nó đem hết thảy kế hoạch đều trang ở chính mình trong đầu, chỉ cần trên tay còn có quân cờ. Nó nhất định sẽ lựa chọn vận dụng, đương nhiên nó truyền đạt mệnh lệnh chưa chắc là chân ý. Bất quá chỉ cần hắn có điều truyền đạt, đối với ta mà nói như vậy đủ rồi, nhớ lấy. Nếu bị phát hiện đuổi bắt không cần nghênh chiến, vô pháp chạy thoát liền thúc thủ chịu trói. Thế giới này chiến lực phi chúng ta lực có khả năng địch. Mà chúng ta thân phận quyết định chỉ cần là dừng ở NPC trong tay liền không quá khả năng sẽ có sinh. Mệnh nguy hiểm, sau đó phiền toái nhậm tỷ đương một chút hộ vệ. Bồi ta đi gặp quốc vương, nếu đúng như ta tưởng như vậy, chỉ sợ sự tình có thể lấy phi thường đơn giản phương thức xong việc cuối cùng là thi thi cùng chân. Huy tề một tổ, từ vương tọa đại sảnh đối diện kho hàng vào tay nghĩ cách truy tra Lam Phong rơi xuống. Ra ngày hôm qua sự tình nàng nhất định sẽ thoát ly đoàn đội. Nhưng cho tới bây giờ còn không có xuất hiện ở chúng ta trước mặt đã có thể đem sự tình hướng hư. Phương hướng suy nghĩ, dùng để khống chế nàng hoặc ảnh đã chết. Nếu nàng rơi xuống chính mình đoàn đội trên tay 10 chung có 9 khó thoát vừa chết. Nhưng Lam Phong có thể so nàng cái kia đồ nhà quê xuất thân đoàn trưởng muốn thông minh nhiều. Cho nên so này khả năng tính lớn hơn nữa chính là bị thương bị nguy hoặc là vô pháp tiếp cận chúng. Ta, ngày hôm qua ta vốn tưởng rằng nàng là bởi vì chúng ta bên người những cái đó hơi thở kinh người vệ. Binh mà vô pháp tiếp cận, nhưng cố ý đem mọi người chi khai sau nàng vẫn cứ không có hiện thân. Thuyết minh nàng lúc ấy cũng không có đi theo chúng ta mặt sau, ở thi thi các ngươi truy tra Lam. Phong manh mối thời điểm tiểu ni tử đơn độc hành động. Đi phúc lớn mạng lớn nơi đi một chuyến, ưu tiên tìm kiếm Lam Phong tung tích. Nếu nàng có sinh mệnh nguy hiểm lập tức thống trị mọi người tập hợp. Coi tình huống ngươi có thể chính mình phát động đánh bất ngờ, nếu Lam Phong không ở bên kia chính. Là đệ nhị phương án, cùng tiểu tích dịch mục tiêu giống nhau nghĩ cách biết rõ ràng phúc lớn mạng lớn bên kia có tính. Toán gì không, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tuy rằng xem lão bản người nọ không giống như là có thể làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người đa. Dạng ra hỏa, nhưng sự tình quan Lam Phong quy túc, chúng ta tổng không thể khinh địch, lại còn có càng khó giải quyết túi lửng vương tử chờ chúng ta đâu ta dám đánh đố. Giống nó như vậy ra hỏa, ở biết được chúng ta duy trì chuột thỏ công chúa đồng thời cũng đã đem phúc lớn mạng lớn tính kế. Đến hắn điều chỉnh sau kế hoạch bên trong, hiện giờ Vân Thường Tiên Phủ đã không còn thường xuyên. Tập thể tiến vào sầm vân giới tiến hành đoàn đội phối hợp huấn luyện. Đây là các nàng chi gian phối hợp cùng ăn ý đã hoàn toàn đủ tư cách thể hiện. Này đó bọn nhỏ cá tính các không giống nhau, nhưng đều có một ít rõ ràng điểm giống nhau, đối với đem lẫn nhau để ở trong lòng. Hoài hứng thú đi lý giải người khác các nàng mà nói. Hợp tác huấn luyện loại đồ vật này luôn là làm ít công to, mà ở này đoạn mỗi ngày kiên trì đại lượng. Thời gian tập huấn nhật từ, Khúc Vân cũng so nàng sở quan sát sườn viết qua bất luận kẻ nào càng thêm thâm nhập mà hiểu biết. Mỗi một vị đồng bọn ưu thế, hoàn cảnh xấu, sở am hiểu sự tình cùng năng lực cực hạn. Hết chương.